Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1245 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1245 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5762. Dựa vào cảm giác, Dương Khai đi tìm Vô Tận Trường Hà. Nhưng mà từ đầu cho tới cuối, không thấy bóng dáng của Vô Tận Trường Hà, khiến hắn không khỏi hoài nghi liệu mình có phải tính sai phương hướng hay không. Nhưng nếu Vô Tận Trường Hà thật sự quán xuyên toàn bộ thế giới, vậy mặc kệ mình đi đâu, nhất định sẽ có ngày diện kiến. Trong lúc chạy trốn, Dương Khai đã thôi động đại đạo chi lực, triệt để luyện hóa hỗn độn thể, sau đó thu linh đan. Chợt, có tiếng vù vù vang vọng đất trời, đại đạo chấn động, càn khôn diễn biến. Lần thứ mấy rồi đây? Dương Khai nhớ không có rõ, không biết đây là lần thứ sáu hay thứ bảy. Hắn vội vàng dừng thân hình, tĩnh tâm, cảm thụ đủ loại biến hóa của bốn phương. Mỗi một lần càn khôn lô diễn biến đều là quá trình đại đạo chi lực của hỗn độn hóa thành trật tự. Trải qua 9 lần, pha toái đạo ngấn tràn ngập thế giới sẽ không còn tồn tại. Hoàn cảnh nơi đây sẽ không khác gì so với bên ngoài. Đó là một quá trình cực kỳ thần kỳ. Dương Khai luôn có cảm giác nếu có thể hiểu thấu đáo diễn biến chi bí, sẽ là phát hiện khổng lồ đối với bất kỳ một võ giả nào. Mấy lần diễn biến trước đó, hắn cũng tĩnh tâm cảm thụ, nhưng không có phát hiện gì. Lần này trạng thái không tốt thì càng không cần phải nói. Rất nhanh, diễn biến kết thúc. Cảm giác hỗn độn quả nhiên trở nên càng thêm mơ hồ. Đạo ngấn pha toái mỏng manh hơn, sinh ra hình thức non nớt ban đầu của đại đạo. Mê vụ đại đạo chi lực vô hình bao phủ toàn bộ càn khôn lô bị xốc lên. Chính vào lúc này, hai đạo thần niệm từ trong hư không kéo đến, dò xét đến vị trí hắn. Dương Khai đen mặt, vội vàng bỏ chạy. Hỗn độn trở nên mỏng manh, ngay cả cảm giác dò xét cũng biến thành càng hữu hiệu. Chốc lát, hai vực chủ từ hai hướng đi tới nơi đây. Đã không có bóng dáng của Dương Khai, nhưng mà nơi này lưu lại lực lượng không gian đã nói rõ hết thảy. Bọn hắn vội vàng truyền tin tức tứ phương, triệu tập nhân thủ hướng về nơi đây. Một bên khác, thân hình Dương Khai mang theo lôi ảnh hiển lộ ra, mệt mỏi tột cùng. Hắn còn chưa thử mang theo một đồng bạn cùng cảnh giới, liên tiếp thuấn di nhiều lần như vậy bao giờ. So sánh một thân một mình, tiêu hao lớn hơn gấp mấy lần. Đang lúc phát sầu không biết nên làm như nào, bỗng trong lòng có cảm giác, thần niệm phóng ra điều tra tứ phía. Sau một khắc, sâu trong tâm linh truyền đến tiếng dòng nước ầm ầm. Là Vô Tận Trường Hà. Dương Khai đại hỷ, xem ra cảm giác của mình không có sai. Đoạn đường này lại đến được Vô Tận Trường Hà. Hắn vội vàng thôi động thân hình, mang theo lôi ảnh lao đến Vô Tận Trường Hà. Rất nhanh, lần nữa gặp được con sông lớn bao la hùng vĩ. Con sông lớn phảng phất không có đầu nguồn, không có điểm cuối. Đến nơi này, Dương Khai có hơi chần chừ, ẩn thân vào Vô Tận Trường Hà con đường duy nhất. Vô số cường giả mặt tộc tụ tập tìm kiếm tung tích hắn. Với trạng thái của hắn bây giờ, không hảo hảo khôi phục một phen thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vây chặt. Đến khi đó coi như gọi trời, trời không linh, gọi đất, đất không ứng. Nhưng nếu thật sự phải vào bên trong Vô Tận Trường Hà, Dương Khai cũng không biết mình rốt cuộc sẽ gặp phải điều gì. Con sông này nhất định không an toàn. Nhưng mà việc đã tới nước này rồi, không có lựa chọn nào khác. Dương Khai cắn răng, thôi động lực lượng bảo vệ bản thân cùng lôi ảnh, phấn khởi nhảy lên, vọt vào trong dòng sông. Vô thành vô tức, thậm chí một đóa bọt nước cũng không có tràn ra. Nhân tộc nắm giữ tình báo không ít, trong đó Vô Tận Trường Hà này Những tin tình báo này đều là do Huyết Nha cung cấp. Trong những tin tức mà Huyết Nha cung cấp, tuy có đề cập đến Vô Tận Trường Hà, nhưng mà lại không đề cập nếu rơi vào trong đó sẽ ra sao. Dương Khai phỏng đoán, hoặc là Huyết Nha không cân nhắc đến điểm này, hoặc là những người rơi vào trong đó đều đã chết, cho nên mới không có bất kỳ tin tức nào lưu truyền ra. Nhưng bất kể nói ra sao, xông vào Vô Tận Trường Hà là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Dương Khai rất mau chịu đau khổ. Vừa lọt vào trong Vô Tận Trường Hà, hắn liền cảm giác nồng đậm phá toái đạo ngấn từ bốn phía cọ rửa hắn. Loại cảm giác này phản phất có vô số hỗn độn thể đồng thời công kích hắn. Trên thực tế cũng xác thực là vậy. Hỗn độn thể là do đạo ngấn phá toái ngưng tụ mà thành. Đạo ngấn phá toái cọ rửa với công kích hỗn độn thể không có gì khác nhau. Dù có chỗ đề phòng, Dương Khai cũng cảm thấy nhục thân rã rời, đề không nổi khí lực. Cả người cứ như vậy chìm xuống dưới, thậm chí còn nổi lên đủ loại tạp niệm khó hiểu, để hắn cảm thấy bi quan, tuyệt vọng. Chẳng lẽ mặt tộc cường đại như vậy sao? Nhân tộc thật có thể chống lại được ư? Hiện nay, mặc dù hai tộc có địa vị ngang nhau, nhưng mặt tộc còn có cường giả chưa ra, càng có mặt bản tôn. Coi như nhân tộc đuổi tận giết tuyệt tất cả mặt tộc, nhưng mà không có thủ đoạn giải quyết mặt, thì cũng vô pháp kết thúc trận chiến tranh này. Đây chính là đối thủ mà ngay cả 10 vị võ tổ đều không thể giải quyết. Mình sao phải cực khổ đi tranh đoạt cực phẩm khai thiên đan? Bây giờ làm cho bản thân bốn bề thọ địch bị đuổi giết đến cùng đường mạt lộ. Rất nhiều tạp niệm đánh thẳng vào tâm thần. Dương Khai không tự chủ mà muốn trầm luân xuống dưới, không còn đi để ý ngoại giới, hóa thành một bộ phận của Vô Tận Trường Hà, có lẽ là kết cục không tệ. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao Huyết Nha không đề cập đến kết cục sau khi rơi vào đây? Bởi người rơi vào đây, đại khái đều đã tan mất. Một cỗ thanh lương chi ý từ trong óc lan tràn ra, một cỗ ý lạnh như đại nhật cao thăng trùng kích vào tạp niệm. Tạp niệm lập tức tan thành mây khói. Dương Khai vội vàng ổn định thân hình còn đang chìm xuống, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vô Tận Trường Hà này quả nhiên cực kỳ cổ quái. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có Ôn Thần Liên bảo vệ, mình sợ rằng không có kết cục gì tốt. Phá toái đạo ngấn nơi này tích chứa đủ loại thần diệu chi lực, không phải sức người có khả năng chống lại được. Lực lượng kia có thể khiên động sơ hở nhỏ bé không thể nhận ra tận sâu trong lòng người, sau đó phóng đại vô hạn sơ hở này. Đây không phải là đơn thuần lực lượng mê hoặc tâm trí, mà là đại đạo thần diệu. Dương Khai lập tức sinh lòng cảnh giác, chủ động thôi phát lực lượng Ôn Thần Liên bảo vệ bản thân mình. Quay đầu, chỉ thấy sắc mặt của Lôi Ảnh An Tường hiển nhiên bị ảnh hưởng giống như mình, thậm chí nhục thân của nó đang có dấu hiệu muốn vỡ vụn ra. Ở loại địa phương này, nhục thân một khi vỡ vụn nhất định là kết cục chết không có chỗ chôn. Dương Khai quát: Lôi Ảnh! Lôi Ảnh chậm rãi quay đầu nhìn hắn một chút, nhưng không có vẻ muốn tỉnh lại, như thể đã tiếp nhận hiện trạng này. Dương Khai khẩn trương, hắn có Ôn Thần Liên bảo vệ, nhưng mà Lôi Ảnh thì không có. Cứ mãi thế này, không bao lâu Lôi Ảnh sợ rằng sẽ chết mất. Bốn phương tám hướng đều là đạo ngấn phá toái cọ rửa, cũng chính vì vậy mới khiến cho Lôi Ảnh cùng hắn sinh ra dị thường. Nếu như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cách đạo ngấn bốn phía này. Dương Khai lập tức thôi động thời không đại đạo chi lực, tế ra thời không Trường Hà, hóa thành một con thủy long, quay quanh bên người, bảo vệ bản thân cùng Lôi Ảnh, đem Vô Tận Trường Hà ngăn cách bên ngoài. Sau một khắc, Lôi Ảnh đột nhiên khôi phục, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỗ này có gì đó rất là quái. Đâu chỉ quái lạ, phải gọi là yêu tà đến cực điểm. Dương Khai còn suýt chết, bát phẩm hay vực chủ khác thì càng không cần nói, sợ rằng ngay cả Ngụy Vương chủ nếu lọt vào trong này đều không có kết cục gì tốt. Chính là không biết cửu phẩm vương chủ có thể ngăn cản nước sông này hay không. Dương Khai đau đớn kêu lên, cắn chặt răng xem kỹ Tiểu Càn Khôn. Vừa rồi hắn còn không quá để ý, Thế nhưng khi thôi động thời không Trường Hà mới phát hiện ra, Tiểu Càn Khôn của hắn cũng có dị thường. Vô Tận Trường Hà không những có thể cọ rửa nhục thân, ảnh hưởng tâm thần, mà còn có năng lực ảnh hưởng Tiểu Càn Khôn. Lúc này, bên trong Tiểu Càn Khôn, thế giới tử thụ không ngừng chập chờn, chống lên hư ảnh tán cây to lớn, hóa thành một tầng phòng hộ vô hình, đỡ hỗn độn phá toái chi lực từ ngoại giới. Dương Khai nghĩ mà sợ, nếu không có thế giới tử thụ phong trấn Tiểu Càn Khôn, cho dù có Ôn Thần Liên cũng vẫn phải chết. Trong Vô Tận Trường Hà này, quả nhiên là quỷ bí khó lường. Vậy đã có thể xác định, xem như cửu phẩm tiến vào đây, đại khái cũng phải chết. Ôn Thần Liên thêm thế giới tử thụ, lần này đã giúp cho Dương Khai thật là to lớn. Tạm thời không cần lo lắng an toàn, chỉ cần thôi động thời không Trường Hà bảo vệ Lôi Ảnh. Còn về vấn đề tiêu hao không phải là chuyện quá phiền phức. Dương Khai cẩn thận thao túng, thu nhỏ quy mô thời không Trường Hà là có thể giảm bớt tiêu hao. Đến khi thời không Trường Hà miễn cưỡng có thể hoàn hảo bao phủ Lôi Ảnh thì mới dừng tay. Về phần hắn, hắn không cần thủ hộ, hắn đã có hai đại chí bảo, vậy là đủ rồi. Mặc dù quá trình long đong, nhưng mà tổng thể thì hữu kinh vô hiểm. Xem ra tiến vào Vô Tận Trường Hà là một quyết định chính xác. Nơi này không còn mặt tộc đến quấy rầy, đến cũng chỉ là chịu chết. Dương Khai nói, chữa thương đi. Lôi Ảnh gật đầu, yên lặng lấy ra liệu thương đan nhét vào trong miệng mình. Nó tuy xuất thân yêu tộc, linh đan nhân tộc luyện chế đối với nó đều không dùng được, nhưng chữa thương vẫn là có thể dùng. Trước đây bị đánh cho thoi thóp, cần khôi phục một phen. Dương Khai cũng lấy ra liệu thương đan, nguyên lành nuốt xuống, yên lặng nhắm mắt điều tức. Chương 5763. Dương Khai thương thế rất thảm trọng, bất quá hắn có năng lực khôi phục cường đại, cho nên thương thế trên nhục thân không phải là chuyện gì lớn lao. Chỉ là hắn trước đây vì đối phó Ngụy Vương chủ của Mặc tộc, tế ra một đạo xá hồn thứ, làm cho thần hồn thụ thương, nhưng cũng đã có Ôn Thần Liên chậm rãi hồi khôi phục. May mà hắn chỉ vận dụng một lần xá hồn thứ, thương thế thần hồn không tính là nghiêm trọng. Một người một yêu tại Trường Hà tĩnh tâm chữa thương, tùy cho Trường Hà cọ rửa lù lù bất động. Ngoài giới bởi vì cực phẩm khai thiên đan mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, không ngừng có cường giả Mặc tộc bị triệu tập đến, tụ tập xung quanh vùng này tìm kiếm xung quanh, sau đó phát sinh xung đột với đội ngũ nhân tộc gần đó. Càn Khôn Lô diễn biến đại đạo mấy lần, thế cục nơi đây trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều, không giống với ban đầu. Ban đầu thường thường, thật lâu chẳng gặp được một ai. Hiện nay, bởi vì rất dễ gặp nhau, cường giả hai tộc đều liên tục kết trận thế, mỗi lần chạm mặt là một trận huyết chiến. Mới bắt đầu, số lượng Mặc tộc đông đảo, nhân tộc còn thất thế. Theo thời gian, nhân tộc cũng dần dần phát giác được dị thường, nhất là sau khi bọn người Điền Tu Trúc khuếch tán tin tức, càng ngày càng nhiều nhân tộc bắt đầu hội tụ. Dương Khai cướp được một viên cực phẩm khai thiên đan, đang bị Mặc tộc truy sát vây quét, sinh tử không rõ. Chuyện này còn chịu nổi hay sao? Một viên cực phẩm khai thiên đan mang ý nghĩa là một cửu phẩm ra đời. Chớ đừng nói bản thân Dương Khai là trụ cột của nhân tộc, vô luận như nào đều không thể để cho Mặc tộc đạt được mục đích. Mượn nhờ Liên Lạc Châu mang theo, hô bằng gọi hữu khắp nơi, nhào nhào tụ họp. Đến khi Âu Dương Liệt nhận được tin tức rồi tới nơi, cục diện triệt để đã mất kiểm soát. Hư không lớn như vậy, gần như khắp nơi có thể thấy cường giả giao phong, từng tràng đại chiến, đánh cho thế giới này rung chuyển bất an. Lúc này bên trong Vô Tận Trường Hà, Dương Khai cùng Lôi Ảnh đều không hay biết chút nào về chuyện này. Rất nhiều linh đan phục dụng, một người một báo, thường thế từ từ chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai cảm giác bản thân thường thế đã không còn đáng ngại. Thần hồn nhất thời chưa kịp khôi phục, nhưng mà có Ôn Thần Liên tẩm bổ luôn có thời điểm khôi phục. Hơn nữa chừng ấy thường thế cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực hắn phát huy. Dò xét tình hình của Lôi Ảnh, tốc độ khôi phục của Lôi Ảnh mặc dù không chậm nhưng vẫn không nhanh bằng hắn, thương thế cơ bản đã khôi phục hơn phần nữa. Vừa phát được động tĩnh của Dương Khai, Lôi Ảnh từ từ trợn mắt nói: "Đã không còn gì đáng ngại rồi." Yêu thân yêu tộc cũng cực kỳ cường hãn, mặc dù trước đó bị Ngụy Vương chủ đánh cho gần chết, nhưng chỉ cần không đánh chết tại chỗ, Lôi Ảnh khôi phục cũng không quá phiền toái. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, không có vội vàng rời đi, mà cúi đầu nhìn chăm chú một lát, sau đó truyền âm: "Người nói xem, bên trong Vô Tận Trường Hà này sẽ có gì?" Thần bí nhất, phách lệ nhất trong càn khôn lô, không thể nghi ngờ đó chính là Vô Tận Trường Hà. Ban sơ, Dương Khai thấy Vô Tận Trường Hà còn không nghĩ quá nhiều, mà lại lúc kia tập trung tinh thần đi tìm cực phẩm Khai Thiên Đan, không có công phu cân nhắc những thứ này. Nhưng bây giờ đã nhập vào Vô Tận Trường Hà, chữa thương cho hắn thời gian suy nghĩ. Cả một con sông lớn thuần túy do hỗn độn pha toái đạo ngấn ngưng tụ mà thành, quán xuyên toàn bộ thế giới như này, chỉ đơn giản như nhìn từ bề ngoài. Càn Khôn Đô là nơi thần diệu nhất của thế gian này, vậy những thứ trong đó chắc hẳn phải ra trò. Nghe Dương Khai hỏi, Lôi Ảnh lập tức cảnh giác: Người muốn làm gì?" Vì là yêu thân nên nó có thể phát giác, sợ là Dương Khai lại sinh ra ý nghĩ nguy hiểm. Chủ thân của mình từ trước tới nay đều không phải là một người an phận. Quả nhiên, Dương Khai nói: "Dù sao cũng rảnh rỗi, vào xem chút đi." "Làm sao lại rảnh rỗi?" Lôi Ảnh hỏi. "Cực phẩm Khai Thiên Đan còn có rất nhiều bên ngoài chưa thu được, nhiều cường giả mặt tộc như vậy muốn giết, làm sao lại rảnh rỗi?" Dương Khai nói: "Bên ngoài hiện tại có rất nhiều mặt tộc tìm kiếm tung tích của chúng ta, còn không thiếu Ngụy Vương chủ cùng Vương chủ, làm không tốt còn có Hỗn Độn Linh Vương tìm. Đi ra ngoài còn phải trốn đông trốn tây, không bằng ở chỗ này lâu chút, chờ an ổn rồi tính sau." Lôi Ảnh buồn bực: "Người là lão đại, người nói là được rồi." "Vậy thì đi thôi." Dương Khai gật đầu, nói xong lập tức chìm xuống. Lôi Ảnh theo sát sau, thời không Trường Hà quanh quẩn bên người cách trở hỗn độn chi lực. Vô Tận Trường Hà nhìn từ bên ngoài cực kỳ rộng lớn thâm thúy, nhưng tóm lại là có cực hạn. Nhưng càng chìm xuống dưới, Dương Khai càng phát hiện điều không bình thường. Theo cảm giác của hắn, độ sâu mình đi được, sợ rằng có thể xuyên qua toàn bộ con sông lớn. Nhưng mà trên thực tế, bên người vẫn là hỗn độn chi hà, phản phất tiến vào một vực sâu vô địch, vĩnh viễn không có điểm cuối. Trong Vô Tận Trường Hà này đúng là có càng khôn khác. Dương Khai lập tức cẩn thận. Mà càng chìm sâu xuống dưới, lực trùng kích từ hỗn độn chi hà lại càng lớn hơn, thỉnh thoảng còn có một ít ám lưu hùng dũng. Lực lượng ôn thần liên tiếp tục kích ra, thủ hộ tâm thần, miễn cho hắn bị hỗn độn chi lực quấy nhiễu. Bên trong tiểu càn khôn, hư ảnh tử thụ cũng càng ngưng luyện. Cũng không biết chìm xuống dưới được bao lâu, Dương Khai lại có cảm giác không kiên trì nổi. Dù có ôn thần liên thủ hộ tâm thần, tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, nhưng hỗn độn chi lực liên miên bất tuyệt lại thật khó mà kiên trì nổi. Chỉ thiếu chút là tấn chức thánh long vẫn khó có thể ngăn cản hỗn độn nước sông ăn mòn. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể thôi động thời không Trường Hà bao lấy cả hai, lúc này áp lực mới biến mất. Nhưng làm vậy, đại đạo chi lực tiêu hao rất là nghiêm trọng. Thời không Trường Hà vốn chỉ cần bao lấy một mình Lôi Ảnh là được rồi, bây giờ chẳng những bảo vệ Lôi Ảnh còn phải bảo vệ chính mình, chẳng khác gì là trả giá gấp đôi. Đại đạo chi lực là đại đạo mà Dương Khai cảm ngộ cùng lắng động, nếu tiêu hao quá nhiều tất sẽ ảnh hưởng đến đại đạo căn bản. Tiếp tục chìm xuống dưới, phản phất thật không có điểm cuối, áp lực cũng ngày càng lớn hơn, trán của Dương Khai đã sinh mồ hôi. Lôi Ảnh phát giác không ổn, vội vàng truyền âm: "Nên đi lên rồi." Nhưng mà Dương Khai cảm thấy Vô Tận Trường Hà đều khắp nơi cổ quái. Mình đã đi được xa như vậy rồi, thế mà còn chưa tới điểm cuối. Cứ như vậy đi lên lại có chút không cam tâm. Hắn có cảm giác Vô Tận Trường Hà không phải đơn giản như thế. Suy nghĩ một chút, Dương Khai tiếp tục chìm xuống dưới, thúc giục càng nhiều đại đạo chi lực. Đại đạo của hắn không chỉ có thời gian, không gian, hai đại đạo, còn có đan đạo, thương đạo, luyện khí chi đạo có trình độ cao. mà ở bên trong đại hải thiên tượng càng hấp thu luyện hóa được rất nhiều đại đạo chi hà khác nhau. Có thể nói tiểu càn khôn của hắn gần như bao hàm toàn diện các loại đại đạo, chỉ là trình độ cao thấp khác nhau mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến võ giả xuất thân từ hư không thế giới bách hoa tề minh. Đại đạo bên trong tiểu càn khôn chủng loại phồn hoa, võ giả xuất thân từ hư không thế giới có thể tu hành nhiều loại đại đạo hơn. Nếu năm đó không có thu hoạch bên trong đại hải thiên tượng, võ giả trong tiểu càn khôn hắn chỉ có thể tu hành thương đạo, kiếm đạo, trận đạo, khí đạo, đan đạo. Rất nhiều đại đạo chi lực thúc dục, gia trì thời không trường hà ở bên ngoài. Lôi ảnh thấy vậy, vội vàng thúc dục đại đạo chi lực. Nó xuất thân ảnh báo, trời sinh tinh thông ẩn nấp. Về sau tấn thăng đại đế, lại ngộ được lôi đình chi đạo, thôi động đại đạo chi lực, để thời không trường hà lấp lé lôi quang, lại trở nên hư vô mờ mịt, cực kỳ cổ quái. Một người một báo cùng liên thủ, áp lực lập tức được giảm đi rất nhiều. Quả nhiên, phương pháp tốt nhất để khắc chế hỗn độn là đại đạo chi lực hoàn chỉnh. Một bên thúc dục đại đạo chi lực, lôi ảnh phàn nàn. Làm thế nào mà ngươi có thể sống lâu như vậy được? Vô tận trường hà mà thôi, biết rõ ràng chất chứa hung hiểm còn muốn xông vào. Tính tình như vậy, có thể sống đến hiện nay, đúng là khiến cho lôi ảnh bội phục. Dương Khai cười to. Ta mà chết rồi thì làm sao mà có ngươi? Nói giống như kiểu ngươi là con ta. Lôi ảnh lập tức im lặng không nói. Tiếp tục xuống dưới là không biết chìm sâu bao nhiêu. Mạch nước ngầm ngày càng mãnh liệt hơn. Mỗi một mạch nước ngầm trùng kích đều để đại đạo chi lực tiêu hao kịch liệt. Thời không trường hà rung chuyển bất an. Đúng lúc này Dương Khai cũng không khỏi sinh ra suy nghĩ muốn lui ra ngoài. Lúc trước có thể kiên trì là bởi vì hắn còn chưa xuất ra toàn lực. Nhưng nếu giờ không trở về kịp, một khi đại đạo chi lực tiêu hao quá mức, thời không trường hà khó mà duy trì, vậy chính là đường chết. Dò xét vô tận trường hà đến tột cùng, chỉ là Dương Khai lâm thời nảy lòng tham, không có phát hiện gì, tuy rằng đáng tiếc, nhưng mà không thể nào vì vậy mà liều chết cả hai cái mạng. Đúng lúc này, Dương Khai bỗng cứng mặt. Hắn cảm thấy hỗn độn xung quanh có một chút biến hóa, giống như không còn thuần túy như trước. Lôi ảnh cũng cảm thấy bất thường. Cảnh giới của nó tuy bằng Dương Khai, nhưng mà thực lực chênh lệch không có nhỏ. Thứ Dương Khai có thể phát giác được, nó lại không thể thấy gì. Không biết Dương Khai phát hiện được gì, có vẻ như rất hưng phấn. Quả nhiên sau một khắc, Dương Khai tràn đầy phấn khởi tiếp tục chìm xuống dưới, mà tốc độ còn nhanh hơn. Lôi ảnh không khỏi thở dài, lời thuyết phục đến bên miệng phải nuốt vào. Chủ thân phải mạo hiểm, nó chỉ có thể liều mình tương bồi, không thể nào bỏ chủ thân một mình chạy trốn. Mà rất nhanh, lôi ảnh cũng có phát hiện. Ôi, nước sông này có biến hóa sao? Dù sao cũng là cường giả ngang với Bát Vẫm, tuy phát giác có hơi muộn, nhưng mà cuối cùng cũng đã nhận ra. Dương Khai gật đầu. Tựa hồ có chút biến hóa kỳ quái. Chương 5764. Chỗ sâu trong vô tận trường hà, hỗn độn chi lực nồng đậm cực kỳ, chợt sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi hào hứng, cũng là nguyên nhân hắn tiếp tục thăm dò. Biến hóa kia đến cùng là gì? Dương Khai tạm thời không có rõ, mà nhất định phải chìm xuống dưới mới có phát hiện. Dương Khai rõ ràng cảm giác lực trùng kích có yếu bớt hơn với ban sơ. Vật cực tất phản ư? Lực trùng kích yếu đi, áp lực phải tiếp nhận tất nhiên sẽ nhỏ hơn. Dương Khai ngược lại không vội mà lui ra. Thời điểm khó khăn nhất đã vượt qua, tiếp đây tất nhiên nên thăm dò cẩn thận vô tận trường hà. Dương Khai ẩn ẩn cảm giác mình có lẽ sẽ chạm đến bí mật cho tới bây giờ chưa có ai biết. Trước kia có lẽ vậy, có người nghĩ muốn thăm dò vô tận trường hà, nhưng mà tuy không có khả năng xâm nhập đến loại trình độ này. Dương Khai có thể tới được đây, chẳng những là do tích lũy nội tình của bản thân hắn, cũng là có ngoại lực gia trì. Vô luận là ôn thần liên thủ hộ tâm thần, hay là tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, đều không phải thứ người bình thường có thể có. Chính là cửu phẩm nhân tộc cũng không có. Mà lại tạo nghệ đại đạo Dương Khai vẫn hơn bất luận cửu phẩm nào. Thứ hắn thiếu chỉ là cảnh giới mà thôi. Bên trong vô tận trường hà, đại đạo chi lực mới là chỗ dựa lớn nhất, cảnh giới cao thấp chỉ là thứ yếu. Cho nên Dương Khai có thể kết luận, trước đây chưa có người nào có thể xâm nhập đến vị trí này, càng chưa từng xác minh tình huống chỗ sâu trong vô tận trường hà. Bên trong vô tận trường hà vốn lờ mờ không có ánh sáng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào nước sông xung quanh lại có thêm huỳnh quang nhàn nhạt, ánh sáng phân hai sắc vàng xanh. Ban đầu những huỳnh quang này còn không rõ ràng, nhưng Dương Khai càng đi sâu, những huỳnh quang này cũng dày đặc hơn. Nhìn từ xa, từng đạo quang mang tựa như là từng dải lụa màu phiêu đãng trong nước sông, nổi bật phách lệ lộng lẫy. Màu sắc quang mang này để Dương Khai cảm thấy rất quen mắt, mà khí tức kia cũng rất là quen thuộc. Dương Khai phúc linh tâm trí, bỗng tỉnh ngộ. Hỗn độn phân âm dương. Lôi ảnh như có điều suy nghĩ, bất quá nó cũng không có kiến thức rộng rãi như chủ thân của nó. Giờ phút này có điều ngộ ra, lại chẳng thể thông thấu. Dương Khai còn người tỏa sáng. Chuyến này thăm dò vô tận trường hà, vốn chỉ là tâm huyết dâng trào. Bên ngoài có rất nhiều mặt tộc cường giả đang truy kích tung tích của hắn. Hắn chỉ nghĩ ở tại nơi này trốn một thời gian, chờ cho cơn bão qua đi, lại không có nghĩ sẽ có thu hoạch không tưởng được. Hắn chìm xuống không biết bao sâu, chứng kiến hỗn độn phân âm dương bao la hùng vĩ. Đây là đại đạo chi lực diễn biến, là hỗn độn phân hóa. Dương Khai sáng mắt, hắn định trụ thân hình, tỉ mỉ ngưng thần, yên lặng cảm ngộ đại đạo chi lực biến hóa xung quanh. Rất rất lâu sau mới bỗng nhiên mở to mắt, như có điều suy nghĩ, thân hình khẽ động dẫn Lôi Ảnh tiếp tục chìm xuống dưới. Càng hướng xuống dưới, số lượng dải lụa hai màu vàng xanh kia càng nhiều, càng lộ rõ ra, đến tận khi không còn những sắc thái khác, chung quanh đều bị hai sắc thái tràn ngập, Dương Khai nhìn mà hoa mắt. Mà tới được nơi này, Dương Khai đã không phát hiện được hỗn độn đạo ngấn phá toái. Nơi đây là nơi âm dương đại đạo ngưng tụ. Tinh khiết, nguyên thủy, chúng giao hội phun trào diễn dịch âm dương. Dương Khai và Lôi Ảnh cơ hồ là đang vùng vẫy trong đại đạo chi hà. Dương Khai đã phấn chấn nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc. Phấn chấn chính là đại đạo chi lực nơi này tinh khiết nồng đậm, bất kỳ người nào đều có thể hấp thu luyện hóa, từ đó cấp tốc tăng lên tạo nghệ đại đạo âm dương. Cái này dù sao cũng là từ hỗn độn chi lực nguyên thủy diễn dịch mà ra, không thuần túy mới là lạ. Đáng tiếc, âm dương đại đạo không phải đại đạo mình chủ tu. Bên trong tiểu càn khôn hắn có đạo ngấn âm dương đại đạo, bất quá đó cũng là bởi vì từng có thu hoạch bên trong đại hải thiên tượng. Đây chắc chắn là bảo sơn cho vào giả xuất thân âm dương đồng thiên. Tỷ như Tiểu Tiếu Lão Tổ, Lạc Thính Hà, phu nhân Khúc Hoa Thường, Đào Lăng Uyển. Một chỗ bảo địa như này nhất định có thể để cho các nàng tiết kiệm vô số năm tu hành, để các nàng cấp tốc tăng lên tạo nghệ đại đạo. Thầm thở dài, các nàng không đến được đây, vậy mình làm thay. Lúc này rộng mở tiểu càn khôn như dân đói mấy trăm năm, điên cuồng thôn phệ đại đạo chi lực của nơi này. Loại chuyện này hắn đã từng làm qua rồi, chính là bên trong đại hải thiên tượng. Bất quá tình huống khi đó cùng hiện nay khác biệt. Bên trong đại hải thiên tượng có rất nhiều đại đạo chi hà, tích chứa các loại đại đạo chi lực. Dương Khai khi ấy đem từng loại đại đạo chi hà thu vào bên trong tiểu càn khôn rồi luyện hóa. Giờ phút này cũng không cần. Âm dương đại đạo chi lực quá là nồng đậm dồi dào, tiểu càn khôn rộng mở, đại đạo chi lực tất cả đều tràn vào. Hư không đạo tràng bây giờ đang tụ tập không ít đế tôn cảnh. Tất cả đều đã ngưng tụ đạo ấn. Các đệ tử ngày bình thường đều đang bế quan tu hành hoặc là giao lưu luận bàn. Lúc này chợt có một nữ võ giả chủ tu âm dương chi đạo sinh ra cảm giác dị dạng, cảm thấy trong thiên địa này như có thêm thứ gì. Rất nhiều suy nghĩ ngày thường đều không hiểu rõ, nhưng giờ khắc này lại trở nên sáng tỏ thông suốt, liền ngừng chuyện phím, ngồi xuống tiếp tục tu hành, để đồng bạn kia nhìn mà trợn mắt há mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Người bên ngoài nhìn không thấy, giữa thiên địa hư không thế giới trong nháy mắt tăng lên đại lượng đạo ngấn âm dương đại đạo. mà loại gia tăng này còn đang không ngừng kéo dài. Thôn phệ luyện hóa âm dương đại đạo chi lực, bản thân Dương Khai cũng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm ngộ, lý giải đối với âm dương đại đạo càng thấu triệt hơn. Tạo nghệ âm dương đại đạo hắn không cao lắm, theo hắn phân chia, nhiều lắm chỉ là ở tầng thứ tư, xe nhẹ đường quen. Đây là tiêu chuẩn bình quân các đại đạo mà hắn không chủ tu. Mà theo Dương Khai thôn phệ luyện hóa, đạo ngấn trong tiểu càn khôn gia tăng, tạo nghệ đại đạo cũng đang nhanh chóng tăng lên. Dung hội quán thông, siêu quần bạc tụy, kỹ quan quần hùng, đến tận tầng thứ 8 đăng phong tạo cực, Dương Khai mới cảm giác đến một bình cảnh, thôn phệ có nhiều thêm, cũng có thể có chỗ tiến bộ. Nằm trong dự tính, đơn thuần dựa vào thôn phệ luyện hóa đại đạo chi lực là không thể nào cất cao tạo nghệ đại đạo, việc này luôn có một cực hạn. Dương Khai bây giờ không có cảm giác quá chống đỡ, thể lượng tiểu càn khôn dù sao cũng cực kỳ khổng lồ. Dương Khai còn có thể tiếp tục thôn vệ đại đạo chi lực, nhưng mà lại không thể luyện hóa thành đạo ngấn. Chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại đứng trước phiền não kiểu giàu có này. Đại đạo chi lực thuần túy, nguyên thủy bày ra ngay trước mắt, mặc cho mình đòi lấy, phản phất như vô tận, nhưng mình lại vô lực luyện hóa. Có điều Dương Khai vẫn rất thỏa mãn. Tạo nghệ chỉ có tầng thứ tư, bây giờ mơ hồ sắp đến tầng thứ 8. Nếu chính hắn tu hành lĩnh hội, không có 1.800 năm là khó mà đạt thành. Dương Khai ẩn ẩn phát giác, tầng cảnh giới thứ 8 có vẻ như là một bình cảnh. Không gian chi đạo, thời gian chi đạo đều từng đình trệ trước tầng cảnh giới thứ 8 thật lâu. Đây là hai loại đại đạo hắn chủ tu, đừng nói là âm dương chi đạo chưa từng tu hành qua. Về phần tầng thứ 9 thì càng không cần nói, Dương Khai không biết mình ngày tháng năm nào mới có thể khám phá huyền bí đó. Không có cách nào luyện hóa, thôn vệ lại không có vấn đề. Dương Khai không khép lại môn hộ tiểu càn khôn, mà là tiếp tục thôn vệ, sau đó phân ra một khu vực phong bế trong tiểu càn khôn, để đem những đại đạo chi lực kia phong tồn, chuẩn bị sau này dùng. Vô tận Trường Hà nếu có linh tính, thấy hành động của Dương Khai tham lam quá phận như vậy, sợ rằng muốn khóc mất. Dương Khai nghĩ rất đơn giản. Mình bây giờ đến bình cảnh rồi, nhưng khó mà nói chắc được. Có một ngày phúc linh tâm trí muốn đột phá, tới khi đó những đại đạo chi lực này liền có chỗ hữu dụng, có thể dùng để đề thăng tạo nghệ của bản thân. Coi như mình không dùng, mang ra ngoài cho hai vị phu nhân cũng có thể. Các nàng xuất thân từ âm dương động thiên, cần âm dương đại đạo chi lực để tăng lên thực lực. Về phần Tiếu Tiếu lão tổ cùng Lạc Thính Hà đều đã là cửu phẩm khai thiên, mà lại tu hành qua nhiều năm rồi, đại đạo tạo nghệ cũng đã đến cực hạn, không phải ngoại lực có thể tương trợ. Mắt thấy Dương Khai có hành động như vậy, Lôi Ảnh im lìm không lên tiếng. Chủ thân đúng là tham lam, thực sự mất mặt mà. May là nơi này không có người ngoài, mà lại bất cứ người nào đứng trước chỗ tốt như vậy, sợ rằng cũng khó mà cự tuyệt. Ăn uống no đủ, Dương Khai tinh thần vô cùng phấn chấn, rốt cuộc khép lại môn hộ tiểu càn khôn, dẫn Lôi Ảnh tiếp tục lao xuống. Đến nơi này không phải là không có áp lực, chỉ là yếu hơn so với thời điểm gian nan nhất. Âm dương đại đạo cọ rửa không phải là chuyện đùa, nhưng bây giờ Dương Khai cũng có trình độ đối với đại đạo này, cho nên áp lực kia càng nhỏ hơn. Tới lúc này đã có cảm giác đi bộ nhàn nhã. Người đoán xem tiếp theo sẽ có biến hóa gì? Dương Khai bỗng mở miệng hỏi. Lôi Ảnh rầu rĩ đáp. Không biết. Ta không có đoán. Dương Khai cười. Người tuy là yêu tộc, thế nhưng cũng cần động não chút đi. Yêu tộc không có đầu óc, sống không được lâu đâu. Lôi Ảnh ung dung nhìn Dương Khai tự nhủ. Người mắng ta chính là đang mắng bản thân ngươi, có biết chưa? Không có đầu óc cũng là ngươi cho. Dương Khai lại nói. Nghe đồn, thiên địa này ban đầu là một mảnh hỗn độn. Tuế nguyệt diễn biến đã trải qua không biết lâu cỡ nào. Hỗn độn phân ra âm dương, mà âm dương hóa ngũ hành. Dường như đang nghiệm chứng phỏng đoán của Dương Khai, hai màu vàng xanh xung quanh chợt biến thành nhiều sắc thái khác. Âm dương chi lực không còn thuần túy, hai loại đại đạo chi lực giao hội diễn dịch, hóa ra những đại đạo khác. Chương 5765. Đại đạo chi lực diễn biến thần diệu đến cực điểm, hai màu vàng xanh dần dần bị ngũ sắc quang mang thay thế. Màu vàng kim hành, màu xanh mộc hành, màu thủy lam thủy hành, màu lửa đỏ hỏa hành, màu vàng đất thổ hành. Ngũ sắc giao hội khiến nơi này trở nên càng thêm nhiều màu sắc. Hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành. Âm dương đại đạo có thể bao quát làm một đầu đại đạo, cũng có thể chia nhỏ thành hai đầu đại đạo. Ngũ hành đại đạo cũng là như thế, nếu như chia nhỏ xuống, ngũ hành đại đạo là có năm đầu đại đạo. Bất quá đối với bất cứ võ giả nhân tộc nào, âm dương ngũ hành đều là đại đạo căn cơ. Bởi vì tu vi sau khi đến đế tôn ngưng tụ đạo ấn, liền cần luyện hóa bảy loại tài nguyên âm dương ngũ hành, để võ giả có vốn liếng khai thiên tích địa trong thể nội. Âm dương ngũ hành chi lực cực kỳ trọng yếu, cho nên nói, mặc kệ khai thiên cảnh nhân tộc nào, bất kể tu hành loại đại đạo nào, đối với âm dương ngũ hành chi đạo đều là có chỗ đọc lướt qua, chỉ là tạo nghệ cao thấp khác nhau mà thôi. Như Dương Khai, chính là năm xưa không có thu hoạch tại Đại Hải Thiên Tượng, vẫn có chút tạo nghệ trên âm dương ngũ hành chi đạo, nhưng mà rất nông cạn. Còn bây giờ âm dương đại đạo, hắn sắp đến tầng cảnh giới thứ 8. Ngũ hành đại đạo cũng từ đó phát sinh thay đổi. Nồng đậm ngũ hành đại đạo chi lực tinh thuần mà nguyên thủy, quanh quẩn bên người hắn. Dương Khai không vội vã luyện hóa, mà là yên lặng cảm ngộ. Được một lát, Dương Khai mới mở to mắt ra, chậm rãi lắc đầu. Tạo nghệ ngũ hành chi đạo không cao, chỉ có thể cảm nhận được ngũ hành đại đạo chi lực xung quanh tương sinh tương khắc lẫn nhau, biến hóa vô tận, càng nhiều hơn là không cảm ngộ nổi, cũng không giận nổi. Bây giờ tăng lên tạo nghệ đại đạo quan trọng hơn. Đến nơi đây, hắn lại có một ít áp lực. Đại đạo chi lực bốn phía cọ rửa khiến thời không trường hà rung chuyển bất an, hiển nhiên là do tạo nghệ ngũ hành đại đạo của hắn chưa đủ. Dù trước rộng mở tiểu càn khôn, thỏa thích thôn phệ đại đạo chi lực. Bên trong hư không thế giới, đạo ngấn ngũ hành đại đạo bắt đầu gia tăng tích lũy. Chuyện này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại Đại Hải Thiên Tượng. Tại Đại Hải Thiên Tượng, hắn còn cần hao tâm tổn trí bắt giữ đại đạo chi hà, lao tâm lao lực. Nhưng ở chỗ này là hoàn toàn không giống, một mực thôn phệ là được. Mà theo đạo ngấn ngũ hành đại đạo không ngừng gia tăng, bên trong hư không đạo tràng lại có đệ tử chợt có sở ngộ, vội vàng bế quan tu hành. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai lại một lần nữa cảm nhận được bình cảnh. Đạo ngấn ngũ hành đại đạo bên trong tiểu càn khôn khó mà tăng thêm, đại đạo chuyên lực thôn phệ đi vào cũng không thể luyện hóa. Yên lặng cảm thụ một phen, tạo nghệ ngũ hành đại đạo giờ phút này cơ bản ngang hàng cùng âm dương đại đạo, đều tại tầng thứ 7 đỉnh phong. Quả nhiên, tầng cảnh giới thứ 8 chính là một phân giới không phải dễ dàng đột phá. Bắt chước làm theo, Dương Khai phân ra một khu vực, thôn phệ tiến hành ngũ hành đại đạo chi lực, phong tồn trong đó, lưu lại chờ sau này dùng. Những đại đạo chi lực này, nếu sau này mình không dùng được, cũng có thể chia cho các cường giả nhân tộc khác. Bây giờ, nhân tộc có không ít cường giả, những tần tấn thượng phẩm khai thiên này, mặc dù thực lực không kém, nhưng khi so với những bát phẩm của thế hệ trước, trên việc tích lũy, bọn hắn còn kém rất nhiều, nhất là trên tạo nghệ đại đạo. Bát phẩm thế hệ trước, phần lớn đều đã đến cực hạn của võ đạo, cảnh giới không thể tăng lên, cho nên bọn hắn sẽ dành thời gian để cảm ngộ đại đạo. Rất nhiều thứ phải cần thời gian để rèn luyện. Những ngũ hành đại đạo chi lực này mang ra ngoài, nhất định có thể để cho rất nhiều võ giả nhân tộc được lợi. Mà theo tạo nghệ ngũ hành đại đạo tăng lên, áp lực phải tiếp nhận ngày càng nhỏ. Đến khi tiểu càn khôn phong tồn đủ nhiều ngũ hành đại đạo chi lực, Dương Khai mới dừng tay tiếp tục chìm xuống dưới. Lôi Ảnh chợt nói, theo như lời ngươi, hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành, vậy kế tiếp chính là ngũ hành sinh vạn đạo. Dương Khai gật đầu, đại khái là vậy đi. Lôi Ảnh chấn động không thôi. Trong vô tận trường hà này, vì sao lại có diễn biến thần diệu như vậy được? Thậm chí có thể không chỉ riêng đại đạo diễn biến, càng là thiên địa biến thiên, đại đạo chi lực diễn dịch, chẳng khác gì là thiên địa tái hiện lại quá trình từ hỗn độn nguyên thủy. Có lẽ từ xa xưa, thiên địa rộng lớn chính là như thế mà sinh. Dương Khai có suy đoán nhưng không dám khẳng định. Một người một yêu tiếp tục chìm xuống, mà đại đạo chi lực xung quanh quả nhiên cũng như Lôi Ảnh nói, ngũ hành tương sắc tương sinh, bắt đầu. Ngũ hành tương khắc tương sinh, bắt đầu diễn hóa vạn đạo chi lực. Càng hướng xuống, sắc thái xung quanh càng chói lọi yêu kiều, hội tụ thành mạch nước ngầm cuồn cuộn. Cho dù sớm đã có đoán trước, thời điểm thấy cảnh này, Dương Khai vẫn không có nhìn được, có chút nỗi lòng khó nén. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Dương Khai nói, Lão Tam, chúng ta phát tài rồi. Lôi Ảnh nào còn có hơi mà để ý tới hắn, nó đã sớm thôi động lực lượng, bắt giải lụa lấp lóe lôi quang mở miệng ra nguyên lành mà nuốt. Đó là lôi đình đại đạo chi lực, nguyên thủy mà thuần túy. Miệng Lôi Ảnh đầy lôi quang, ngay cả trên thân cũng lấp lóe không yên, vừa thôn phệ vừa nói. Người có tiểu càn khôn, đúng là thuận tiện. Dương Khai thôn phệ luyện hóa những đại đạo này chỉ cần rộng mở tiểu càn khôn là được. Nó thì không, nó tu hành chính là cổ pháp, không có tiểu càn khôn, chỉ có thể hành động như vậy thôi. Trước đó, Dương Khai luyện hóa âm dương ngũ hành đại đạo, nó hâm mộ đến sốt ruột, rốt cuộc, đợi tới lúc này nó cũng có chỗ tốt để vớt. Lôi Ảnh tiếc hận nói, đáng tiếc, lão nhị không có đây. Dương Khai cũng nuối tiếc vì một mực không tìm được tung ảnh của Phương Thiên Tứ, cũng không biết hắn trốn ở đâu. Tiếc thì tiếc, cả hai lại vẫn tiếp tục thôn phệ luyện hóa, về phần lão nhị gì sớm bị ném đến ngoài chín tầng mây. Không như Lôi Ảnh luyện hóa có lựa chọn, Dương Khai hải nạp bách xuyên. Môn hộ tiểu càn khôn rộng mở, đủ mọi màu sắc như vỡ đê tràn vào tiểu càn khôn. Dương Khai toàn lực hành động luyện hóa, cũng theo không kịp tốc độ cắn nuốt. Các loại đại đạo đạo ngấn bên trong tiểu càn khôn không ngừng gia tăng tích lũy, tạo nghệ đại đạo cũng liên tục tăng. Bên trong hư không đạo tràng, đoạn thời gian gần nhất này rất kỳ quái. Đầu tiên là một nữ đệ tử bỗng có một chút cảm ngộ, sau đó bế quan tu hành. Ngày sau lại có tiếp ba đệ tử tu hành ngũ hành đại đạo cũng như thế. Chuyện này khiến cho các đệ tử khác đều không ngừng hâm mộ. Tu vi của bọn hắn sớm đã đến đế tôn cảnh đỉnh phong, cũng ngưng tụ đạo ấn, luyện hóa các loại tài nguyên, chỉ thiếu chút là tấn thăng khai thiên. Đáng tiếc, những năm này, đạo chủ chưa từng hiện thân, không tiếp dẫn bọn hắn rời đi. Thực lực tu vi đến trình độ này, trừ phi rời khỏi nơi này tấn thăng khai thiên, nếu không rất khó có chỗ tiến thêm. Cho nên mấy đệ tử kia bỗng có cảm ngộ đại đạo, để cho người khác hâm mộ không thôi. Mà dần dần, đệ tử có chỗ lĩnh ngộ ngày càng nhiều. Thường thường bọn hắn không làm gì, thậm chí đang uống trà nói chuyện phiếm, không biết làm sao phúc linh tâm trí, ngộ được một chút huyền diệu mà trước kia chưa từng lĩnh hội. Nhất thời hư không đạo tràng vốn náo nhiệt lại trở nên vô cùng an tĩnh. Cả đạo tràng gần như không gặp một bóng người, đều chạy đi bế quan tu hành cả rồi. Hư không đạo tràng thành lập mấy vạn năm tới nay, đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh qua, có thể nói là khoáng thế kỳ văn. Mà ở ngoại giới, Dương Khai cảm giác mình thật có chút chống được. Nếu để cho hắn tự khổ tu, muốn đem một đầu đại đạo tăng lên tới 7 tầng đỉnh phong, cho dù lấy tiêu chuẩn của hắn hiện nay, tối thiểu nhất cũng tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm. Thế nhưng mà ở chỗ này, hắn nào cần phải tu hành, một mực thôn vệ luyện hóa là được rồi. Đại đạo chi lực nguyên thủy tinh khiết hóa thành đạo ngấn dung nhập vào tiểu càn khôn. Thương đạo rất nhanh đến tầng thứ 7 đỉnh phong, kiếm đạo cũng đến tầng thứ 7 đỉnh phong, đan đạo trận đạo cũng như thế. Các loại đại đạo chi lực hội tụ, tiểu càn khôn nhìn như không có biến hóa, kỳ thật đã không còn như tiểu càn khôn trước đây. Dương Khai cảm giác đại đạo chi lực bên trong tiểu càn khôn không có vạn đạo, sợ rằng cũng có 3000. Chưa bao giờ có người tu hành qua nhiều đại đạo như thế. Đừng nói là các đại đạo đều tu hành đến cấp độ cực cao. Dương Khai có thể làm được cũng không phải hắn có bản sự, mà là nhờ vào hai lần cơ duyên. Một lần là đại hải thiên tượng đặt xuống căn cơ vạn đạo chi lực. Một lần nữa chính là vô tận trường hà này. Dương Khai năm xưa ở bên trong đại hải thiên tượng thu hoạch to lớn, chỉ bất quá lúc kia không có đủ thời gian, sau khi tấn thăng bát phẩm khai thiên, liền vội vàng xuất quan. Trước khi rời khỏi Đại Hải Thiên Tượng, hắn đã lưu lại một chút không linh châu, dự tính ngày sau lại đi một chuyến, vừa vét sạch sẽ chỗ tốt có bên trong Đại Hải Thiên Tượng. Chỉ tiếc qua nhiều năm, hắn vẫn luôn không rảnh rỗi. Dù sao đi Đại Hải Thiên Tượng, vừa đi vừa về, tốn thời gian dài dằng dặc. Bây giờ thế cuộc nhân mặt hai tộc còn chưa rõ, hắn nào dám đi. Bây giờ xem ra, Đại Hải Thiên Tượng cũng không cần phải đến, có chỗ tốt tại Vô Tận Trường Hà đã đủ rồi. Mà so sánh ra, chỗ tốt nơi này càng nguyên thủy thuần túy hơn chút, cũng càng dễ dàng thu hoạch hơn. Ngược lại là Đại Hải Thiên Tượng còn cần phí chút tay chân cùng tinh lực. Kết thúc tập 1245 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.